Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1212, chương 1212, tiểu sư đệ. Mặc kệ ta, người đi mau, bình ngọc này trắng bóng, tựa như mỡ dê, còn có vầng sáng lượn lờ bên ngoài. Hiển nhiên tuyệt không phải vật tầm thường. Thanh niên họ Phong giơ tay nhận lấy, sau đó thần niệm đảo qua, nhẹ gật đầu. Đại La Thánh Cấm là bí pháp mà tộc ta chỉ có dòng chính tộc nhân mới có thể học tập. Nghe đồn nếu triển khai đến cực hạn, ngay cả thần linh cũng có thể bị luyện hóa. Hai tên nhân tộc kia không đơn giản, ta cũng không có thời gian lãng phí, chỉ có thể như thế. Lan Dao nghe vậy nhàn nhạt mở miệng, đó cũng không phải là nghe đồn, ngươi chỉ là bán huyết ma vũ, cho nên có một số việc ngươi biết không nhiều lắm. Trên thực tế thánh tổ năm đó mang theo tộc ta rời đi này vọng cổ đại lục lúc, mặc dù thượng hoang còn chưa chân chính đến, nhưng một ít thần linh đã đi trước xuất hiện. Thánh tổ dùng cái này cấm, từng luyện hóa qua mấy vị thượng thần. Thanh niên họ Phong thần sắc khẽ động, gật gật đầu, đa tạ Lan đạo hữu cáo chi. Hai cái nhân tộc kia cũng chạy trốn một đoạn thời gian. Như vậy Phong mỗ liền trước thi pháp. Nói xong, thanh niên họ Phong hít sâu một hơi, không chần chừ mở bình ngọc ra, vung ra phía ngoài, nhất thời từ trong bình bay ra một giọt chất lỏng màu trắng. Chất lỏng này sau khi xuất hiện, không có bất kỳ linh khí tản ra, nhưng trong nháy mắt, phụ cận bát phương, lại lập tức khô ráo lên, tựa như tất cả hơi nước, đều ở trong nháy mắt biến mất, cũng giống như dịch này tồn tại, vạn thủy không tồn. Coi như là Phong Lan hai vị, cũng là lập tức toàn thân thánh địa chi quang, lóng lánh, bị màu bạc bao trùm, dùng cái này khóa lại thân thể hết thảy. Dịch, mà thanh niên họ Phong vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chất lỏng màu trắng, trước mặt, hai tay bấm quyết, từng đạo ấn ký nhanh chóng đánh ra, bay về, phía dịch này, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy mỗi một đạo ấn ký tại rơi vào dịch này. Sao? Đều trong nháy mắt tăng vọt, xuyên thấu mà qua đi thành trăm trượng, lớn nhỏ, bay vào bầu trời, biến mất không thấy, hết thảy 108 đạo ấn ký. Đây tựa hồ là cực hạn của thanh niên họ Phong. Sau khi đạo ấn ký phù văn cuối cùng trốn vào hư vô, giọt chất lỏng màu trắng kia biến thành trong suốt, mà cảm giác khô ráo bốn phía cũng theo đó biến mất. Tốt. Hai vị kia không trốn thoát được. Chúng ta đi qua cha nhìn một chút. Thanh niên họ Phong nhìn về phía Lan Dao. Lan Dao vui vẻ cười. Song phương đều tự cất bước, đạp không mà đi. Giờ phút này, ở khoảng cách hai người mấy ngàn dặm ở giữa không trung, Hứa Thanh cùng đội trưởng hóa thành cầu vòng, đang chạy như bay mà qua. Trong lúc đó bọn hắn cũng không câu thông, đều là không nói một lời. Một bộ toàn lực chạy trốn tư thái. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, bầu trời đột nhiên biến đổi. Một cái phù văn lớn cỡ trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía trước bọn hắn gào thét mà đến. Trong phút chốc, dùng tốc độ vô cùng kinh người, rơi ở phía trước Hứa Thanh cùng đội trưởng. Vừa rơi xuống, hư vô sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian, lan đến bát phương. Từ xa nhìn lại, như nở ra một đóa hoa không gian. Kia cũng đích thật là một đóa hoa, màu trắng như hoa sen, đang xoay tròn. Hứa Thanh cùng đội trưởng sắc mặt trầm xuống, không chút do dự thay đổi phương hướng. Nhưng đúng lúc này, bầu trời lại oanh minh. Đạo ấn ký thứ hai, đạo ấn ký thứ ba, đạo ấn ký thứ tư, tổng cộng hơn 30 đạo lục tục mà đến, ầm vang không ngừng. Giữa không trung hư vô nhiều chỗ sụp đổ, mảnh vỡ lan đến trở thành bão táp. Trong bão táp từng đóa bạch liên đem Hứa Thanh cùng đội trưởng bao phủ ở bên trong, lần lượt nở rộ. Sau đó càng nhiều phù văn trăm trượng xuất hiện trên bầu trời. Trong nháy mắt, tổng cộng 108 đóa bạch liên vờn quanh trăm dặm, đều tự cấp tốc chuyển động, hình thành khủng bố phong ấn chi lực. Mà càng kinh người hơn là chúng nó mỗi chuyển động một vòng, đều có từng cái tơ xanh xuất hiện, bên trong ẩn chứa cực nóng chỉ lực, mang theo diệt thế chỉ uy, hướng về bị bao phủ ở bên trong Hứa Thanh hai người vô thanh vô tức mà đi. Trong nháy mắt, Tại Hứa Thanh cùng đội trưởng bốn phía, lục sắc sợi tơ, dĩ nhiên vô số, càng xa, theo bảo liên chuyển động càng nhiều lục ti bốc lên, từ xa nhìn lại, những tơ xanh này rõ ràng hình thành một đóa lục sắc cự liên to lớn trăm dặm. Bốn phía hết thảy hơi nước đều đã biến mất, thay vào đó là nồng đậm lửa nóng, trời khô đất khô, luyện hóa chỉ ý, rèn thiên địa mà lên, phong ấn chi pháp thành hiện thế, hỏa lò. Hứa Thanh cùng đội trưởng thần sắc giây lát biến sắc, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng hai người bốc lên. Bọn hắn nhìn nhau một chút, lập tức triển khai phương pháp của mình, ý đồ phá vây mà ra. Đội trưởng nơi đó lắc người một cái, vô số màu lam sâu xuất hiện, phun ra hàn khí, xương sống cùng xương tay tại hàn khí bên trong lóng lánh, hướng về phía trước hung hăng một kích, tiếng oanh minh vọng như thiên lôi. Nhưng hỏa lò hoa sen chỉ chấn động, vẫn chưa vỡ nát. Hứa Thanh bên kia đồng dạng như thế, phệ linh chi nhận có thể phá vỡ quy tắc, nhưng ở chỗ này lại cắt không ra luyện hóa chi bích, chỉ là để cho nó rung động, không cách nào bị lay động. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh trầm mặc, cùng đội trưởng nhìn nhau, ánh mắt bọn hắn giao thoa, mặc dù không truyền âm, nhưng trong lúc đó đã hiểu rõ ý của mỗi người. Xác định, Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Xác định, đội trưởng liếm môi, chớp chớp mắt, một con sâu màu lam, vô thanh vô tức xuất hiện trong tay Hứa Thanh, bị hắn thu hồi. Sau đó Hứa Thanh không còn lời nào khác, tay phải bỗng nhiên nâng lên, vỗ lên trán. Dưới một vỗ này, thân thể hắn oanh một tiếng, thần hồn lại từ thân thể bay ra, há miệng nuốt một cái, đem thân thể nuốt vào trong hồn. Mà đội trưởng nơi đó cũng là như vậy, thần hồn bay ra, lấy hồn dung nạp tự thân vô số con sâu. Sau đó Hứa Thanh thần hồn chỉ thể, giơ tay hướng về phía trước ấn một cái. Cái này một ấn xuống dưới, lập tức bốn phía xuất hiện gợn sóng. Cái này không có bất kỳ hơi nước tồn tại giữa không trung, lại tại cái chớp mắt này phảng phất xuất hiện mặt nước, trận trận liên y tại tám phương khuếch tán. Bất quá đại la thánh cấm này đích thật là khủng bố phi phàm, ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể triển khai tỉnh trung lao nguyệt chỉ thuật. Ở chỗ này mặc dù cũng hình thành, nhưng lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bốn phía mặt nước gợn sóng cơ hồ là vừa mới xuất hiện, lại lập tức liền muốn khô héo. Hứa Thanh thần hồn không cần nghĩ ngợi, thừa dịp tỉnh trung lao nguyệt chỉ lực còn có thể thi triển, mạnh mẽ giơ tay hướng về mặt nước, bỗng nhiên vớt lên. Hắn vớt không phải cự liên, mà là hồn của mình cùng đội trưởng. Sát na tiếp theo, bên ngoài cự liên một bàn tay lớn huyễn hóa đi ra, dùng lực vô cùng giống như tỉnh hà biến thành, nhằm phía cự liên. Một khắc đụng chạm, bàn tay rung động, lục sắc cự liên quang mang lóng lánh, nhưng cuối cùng hiển nhiên hư ảo chi thuật của tỉnh trung lao nguyệt. Càng kỳ lạ nhất là sau khi Hứa Thanh tu hành tỉnh trung lao nguyệt này, đã thành một trong những ngọn nguồn, vị cách tất nhiên là cường hãn. Vì thế bàn tay to hư ảo kia oanh một tiếng xuyên thấu cự liên, vươn vào mà đi, rơi vào cự luyện bên trong, hóa thành mặt nước giữa không trung. Vừa vớt xuống, liền đem Hứa Thanh cùng đội trưởng thần hồn nắm ở trong lòng bàn tay, hướng ra ngoài mãnh liệt thu hồi. Mắt thấy Hứa Thanh liền muốn dùng loại này không thể tưởng tượng nổi chi pháp thoát khốn mà ra, nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, nương theo vô số cánh hoa từ hư vô truyền lại, tại Hứa Thanh tỉnh trung lao nguyệt chi thủ bên trên rơi xuống. Tiếng hừ lạnh là thanh niên họ Phong, cánh hoa là Lan Giao. Thần sắc hai người đều có ngoài ý muốn, đều có vẻ ngưng trọng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hứa Thanh nơi này lại có thể có loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi này. Vì thế trong phút chốc, thanh niên họ Phong vung tay lên, gió lốc oanh minh lại hóa thành một cái mọc ra hắc giác ngũ sắc khổng tước, hướng về Hứa Thanh tỉnh trung lao nguyệt chi thủ bổ nhào về phía trước mà đi. Lan Giao cánh hoa cũng vào giờ khắc này hội tụ thành một thanh trảm, Thiên Hoa kiếm, một kiếm chém tới. Trong nháy mắt, Hứa Thanh đại thủ run rẩy, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, phảng phất không cách nào tiếp tục kiên trì. Nguy cơ trước mắt, trong lòng bàn tay truyền ra một tiếng gào thét bất chấp tất cả. Thần hồn đội trưởng từ bên trong xông ra, phun ra nhục thân sát na dung. Hợp, tiểu sư đệ, đừng quản ta, người đi mau đi cáo chi sư môn. Trong lúc nói chuyện, trong mắt đội trưởng lộ ra tử ý, bày ra tư thái liều lĩnh, hai tay vươn ra, ánh sáng xanh rực rỡ cùng với vô số sâu bọ hướng ra phía ngoài ầm ầm bộc phát, phối hợp xương sống cùng với xương cốt màu lam, lại hình thành một đạo chướng ngại chi vật hình người, ngăn cản ngũ sắc ma khổng tức cùng trảm Thiên Hoa kiếm. Đại sư huynh, Hứa Thanh thần sắc bi phẫn, phối hợp giống giận một tiếng, nhưng cuối cùng hiển nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn đội trưởng ngăn cản thời cơ. Hư ảo đại thủ mãnh liệt thu lại, cầm lấy hồn của mình, thoát khốn mà ra. Sau một khắc, thật lớn màu xanh lá sen bên ngoài, hư ảo đại thủ tiêu tán, Hứa Thanh hồn xuất hiện, phun ra thân thể sau cùng hồn thân hợp nhất, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, âm thanh băng hàn truyền ra từ trong cự liên. Người nếu như đi, người đại sư huynh khoảnh khắc thần hồn câu diệt, hắn chính là vì ngươi mới như vậy. Thanh âm truyền đến, lục sắc cự liên lập tức biến thành trong suốt, lộ ra Lan Dao cùng với thanh niên họ Phong. Mà thân thể đội trưởng giờ phút này chính là bị thanh niên họ Phong bóp cổ, xách ở trong tay, hai mắt hắn khép lại, không nhúc nhích, một bộ hôn mê bất tỉnh, thân thể càng là sụi lơ, nhiều bộ vị máu thịt mơ hồ, hiển nhiên thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Thanh nhìn đến đây, trong mắt lộ ra bi phẫn, càng có tiệt nhiên, thân thể bên ngoài thần quyền chi quang lóng lánh, trong khoảng thời gian ngắn, tử nguyệt dâng lên, minh phỉ biến ảo, vận rủi chi lực bốc lên. Không chỉ như thế, đế kiếm trong cơ thể hắn cũng đang kiếm minh, bị đế hồn thiên đạo cầm, mặc dù không có ở bên ngoài huyễn hóa khủng bố kiếm ảnh như cùng Viêm Huyền Tử một trận chiến, nhưng cũng là một bộ triệt để muốn liều mạng bộ dáng. Đại huyền thiên giáp cũng tản ra ánh sáng chói mắt, Hứa Thanh dùng hành động đi biểu đạt, thà rằng trận chiến này toái diệt, cũng phải kiên trì. Đồng thời mấy vạn quỷ ngô xuất hiện, từng cái tán mát ra tự bạo chỉ ý, loại này bất chấp tư thái, xem họ Phong thanh niên cùng Lan Dao, cũng là, đáy lòng càng phát ra âm trầm. Trận chiến này đến bây giờ, mặc dù bọn hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, bất quá hai người vốn là bằng mặt không bằng lòng, lẫn nhau đều có đề phòng, cho nên không dám tùy tiện vận dụng. Mà nhân tộc trước mắt này, tuy là quy khư, nhưng thủ đoạn bày ra lúc trước vốn là kinh người. Bàn tay to hư ảo vừa rồi, càng ẩn chứa đạo uẩn, không phải chuyện đùa, cho nên muốn vây khốn hắn cũng không phải dễ dàng. Nhất là hiện tại, trên người đối phương loại kia thần linh khí tức rất là đáng sợ, có thể tưởng tượng được nhất định là trung cực đòn sát thủ. Còn có kia cỗ kiếm ý, họ Phong thanh niên cùng Lan Dao đều ở bên trong cảm nhận được một tia đại đế khí tức. Hắn thể nội có đế kiếm ngoặc kép, hai người hô hấp hơi dồn dập, đáy lòng càng âm trầm. Lấy lịch duyệt của bọn hắn, lập tức phán đoán ra giờ khắc này Hứa Thanh thể hiện ra chiến lực. Bọn hắn nếu muốn trấn áp tồn tại bị thương nặng, nguy hiểm, về phần là hai người bọn hắn ai bị thương nặng, khó mà nói. Như vậy, kiêng kỵ dâng lên, việc này cũng có chút không dễ xử lý. Bọn hắn không thể để Hứa Thanh rời đi, cũng rất khó vây khốn, nhưng giết lại không dễ giết, tình thế khó xử, đâm lao phải theo lao. Cũng may Đại La Thánh cấm bắt sống sư huynh của đối phương. Nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn là một cục diện khó giải. Thanh niên họ Phong đáy lòng u ám, ánh mắt chớp động bất định. Lan Dao bên cạnh, sau khi quét mắt nhìn Hứa Thanh vài lần, bỗng nhiên mở miệng, vị đạo hữu này, đánh tới bây giờ, ta hai người thực lực ngươi biết được, bản lĩnh của ngươi chúng ta cũng nhìn thấy. bây giờ ngươi đại sư huynh ở trong tay chúng ta, vả lại chúng ta cũng đích xác không thể thả ngươi rời đi. Thay vì rằng co như vậy, không bằng ngươi cũng tới tham gia cùng chúng ta toan tính sự tình. Ngoặc kép, nhĩ can, hai chương hoàn thành, ta dự định khiêu chiến một chút, đi viết chương thứ ba. Tiểu sư đệ muốn nghịch thiên truyện sảng văn hài vui vẻ. Đã nhiều, chép, có thể nhảy hố.